Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Kim Lăng khu vực bên trên. Có không ít sơn trại mạn thuyền. Hơn nữa khoảng cách Hàn Sơn tự cũng không xa. Đây đối với Hàn Sơn tự tương lai đều là tai họa ngầm a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Bần Tăng là Hàn Sơn tự. Là Kim Cương Thiền Tông có thể phát dương quang đại. Quyết định xuất thủ quét sạch những cái này sơn trại mạn thuyền. Nói gần nói xa. Bất Phá Hòa Thượng vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng mở miệng. Một bên Triệu Bộ Đầu mở miệng nói. Mặc dù ngươi dũng cảm quét sạch hắc ác thế lực ý nghĩ cho người kính ngưỡng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là cái này cùng Hàn Sơn tự cùng Kim Cương Thiền Tông phát dương quang đại có quan hệ gì? Bọn họ giống như cho tới bây giờ chưa từng trêu chọc Hàn Sơn tự a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời vừa nói ra. Đám người cùng nhau hướng về Bất Phá Hòa Thượng nhìn lại. Này nha. Ngươi cái này bộ đầu. Uổng cho ngươi vẫn là cái công môn bên trong người. Như thế nào ngay cả điểm đạo lý này đều không minh bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Triệu Bộ Đầu mở miệng. Bất Phá Hòa Thượng nhướng mày. Mở miệng nói. Bọn họ hiện tại an phận. Cũng không đại biểu về sau cũng sẽ an phận. Nếu như chờ bọn họ không an phận thời điểm động thủ lần nữa. Chẳng phải là muốn bạch bạch liên lụy rất nhiều tính mạng vô tội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên a, Bần Tăng rút kinh nghiệm xương máu. Phòng ngừa chu đáo. Quyết định sớm xuất thủ. Tướng những cái này sơn trại hết thảy nhổ. Còn Kim Lăng bốn phía một tháng minh phong rõ ràng. Trong ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng trên mặt mang nhẹ nhẹ đắc ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao nhìn nhau. Bất Phá Hòa Thượng mở miệng. Bọn họ căn bản là không có cách phản bác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Bất Phá Đại Sư. Lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm hướng về Bất Phá Hòa Thượng vết máu trên người. Mở miệng nói ra. Người đem bọn họ cũng giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói chuyện thời điểm, Bạch Lộ Hạm lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Ấy, người cái này nữ oa oa, mới mở miệng chính là đánh a giết. Bần Tăng thế nhưng là người xuất gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng lắc đầu. Mở miệng nói ra, nếu người xuất gia, tự nhiên muốn lấy vô thượng từ bi Phật Pháp tới độ hóa bọn họ. Để bọn hắn vứt bỏ ác từ tốt, hối cải để làm người mới. Cho nên, người một thân này huyết, là độ hóa tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Cát nhướng mày. Mở miệng hỏi. Ai? Nói rất dài dòng a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Bất Phá Hòa Thượng than nhẹ một tiếng. Bất đắc dĩ nói. Lúc đầu Bần Tăng nói cho bọn hắn kêu gọi nhau tập họp núi rừng không thể làm. Thừa dịp còn trẻ khỏe mạnh cường tráng. Tới Kim Lăng làm công cũng có thể sống tạm sinh hoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng ai biết những người này kêu gọi nhau tập họp núi rừng. Đã vô pháp vô thiên quen. Bọn họ không những không nghe Bần Tăng hướng dẫn từng bước. Van nài thuyết phục, thậm chí còn hướng về phía Bần Tăng cùng các sư đệ nhao nhao xuất thủ. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng lắc đầu. Khắp khuôn mặt là thất vọng. Cho nên, ngươi liền đem bọn hắn giết hết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, một bên Triệu Bộ Đầu mở miệng nói. Ngươi cái này bộ đầu thật là nặng sát khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Triệu Bộ Đầu mở miệng. Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói. Bần Tăng chính là người xuất gia. Lại là Hàn Sơn tự trụ trì. Kim Cương Thiền Tông truyền nhân duy nhất. Sao có thể tùy ý giết người? Lời vừa nói ra. Mọi người hai mắt khẽ híp một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất Phá Hòa Thượng trên người nhuốm máu. Sát khí đầy người. Nhưng ở trong này nói mình là người xuất gia. Không có giết người. Đây con mẹ nó mới là cỏ đuôi chó làm hương đốt. Lừa gạt quỷ đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, muốn đến nơi này. Vương Dã mở miệng nói. Đại sư ngươi một thân này huyết là thế nào tới? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này, các ngươi kiên nhẫn nghe ta nói. Bất Phá Hòa Thượng thở dài. Mở miệng nói. Ngay từ đầu bọn họ đối Bần Tăng xuất thủ. Bần Tăng chẳng qua là né tránh nhường nhịn. Nhưng là bọn họ nhưng ngày một thậm tệ hơn. Xuất thủ càng ngày càng tàn nhẫn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí chúng ta mấy cái sư đệ đều bị chút vết thương nhẹ. Những sư đệ kia đều là Bần Tăng rất thân hữu. Tay chân huynh đệ, nhìn thấy bọn họ thụ thương. Bần Tăng không tự giác liền động vô danh nghiệp hòa. Thực sự là thiện chiến thiện tai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng khẽ hô một tiếng Phật hào. Lắc đầu, áo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy được Bất Phá Hòa Thượng bộ dáng. Đám người gật đầu một cái. Mở miệng đồng thời nói. Các ngươi có thể không nên hiểu lầm a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được âm thanh này, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói ra. Bần Tăng mặc dù động vô danh nghiệp hòa, nhưng vẫn như cũ lý trí vẫn còn tồn tại. Cho nên, Bần tăng chẳng qua là để cho chúng sư sư đệ giết cái kia ra tay vô cùng tàn nhẫn. Còn sót lại cũng lấy Phật Pháp độ hóa. Để bọn hắn nhận thức được sai lầm của mình cùng không đủ. Trở thành sư đệ của ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lời nói. Bất Phá Hòa Thượng vẻ mặt nghiêm túc. Đại sư Phật Pháp độ hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy Bất Phá Hòa Thượng mở miệng. Vương Giã mở miệng nói ra. Chẳng lẽ thực tâm cổ. Vậy bằng không thì sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất Phá Hòa Thượng cổ cứng lên. Đương nhiên nói. Các sư đệ dù sao điên lâu. Giã tính khó thuần. Để bọn hắn tuân theo quy củ cũng không phải là một sớm một chiều công phu. Dùng cái này thực tâm cổ. Chính là để bọn hắn có cái trói buộc. Dùng cái này để ước thúc hành vi mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao bần tăng là cái lòng dạ từ bi người xuất gia. Cũng không phải là cái kia tàn bạo vô đạo. Hèn hạ vô sỉ tà ma ngoại đạo nha. Nói gần nói xa. Bất Phá Hòa Thượng trên mặt lộ ra một tia nụ cười hòa ái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn vào Bất Phá Hòa Thượng trên mặt nụ cười hòa ái. Vương Giã đám người trong lòng một trận bất đắc dĩ. Mặc dù cái này Bất Phá Hòa Thượng đầy miệng nhân nghĩa đạo đức. Nhưng là nguy hiểm thời khắc. Dùng sư đệ cản đao đó là một chút cũng không sẽ mập mờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng rồi. Bất Phá đại sư. Mọi người ở đây trong lòng âm thầm suy nghĩ thời điểm. Triệu Bộ Đầu mở miệng hỏi. Hắc Phong chạy cũng không dọc đường Kim Lăng Thành. Ngươi lần này tới là làm cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.